Những người con gái của ánh sáng. Chương 3, sâu diễn, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày bọn nó ra sâu diễn ở quảng trường. Trong phòng tập hiện có 3 cô gái đang tập nhảy vã cả mồ hôi. Vốn là đang tập thì Oanh Tỷ bước vào theo sau 12 chàng trai, tuy nhiên bọn nó không chú ý mà vẫn tập đến khi hết bài. Lúc này Oanh Tỷ mới lên tiếng. Xin giới thiệu với các em, đây là ESO debut sau các em một năm là năm 2012. Mọi người làm quen đi, chị đi trước đây. Oanh Tỷ, nói rồi Oanh Tỷ đi luôn, nó quay qua ESO. Anin Haseyo, ESO, các anh ngồi đi, nó, cảm ơn, kia, mọi người ngồi thành vòng tròn, ESO đồng thanh. Hai, ba We Are One, xin chào bọn anh là ESO, đồng thanh, hai, ba Sun, Moon, xin chào chúng em Stager, đồng thanh, anh là nhóm trưởng, Suho. Suho, bọn em biết hết tên các anh rồi. Nhỏ cười, các em debut trước bọn anh một năm, thế bọn anh có nên gọi các em là tiền bối không? Sehun trêu cô, không cần đâu, nghe già lắm. Cô sụ mặt trông rất đáng yêu khiến ESO bật cười. Lúc nãy toàn nhỏ và cô nói chuyện, còn nó thì đang lướt Weibo, bỗng nó ngẩng đầu lên. Các anh nằm trong hội đồng SS. Nó, u cầm, tao, thế các anh có biết SS là FC của nhóm nào không? Nhỏ, không, đồng thanh tập 4, dầm. Ba đứa nó ngã ngửa đến khi ngồi dậy thì nhỏ nhăm mặt. SS là FC của bọn em, nhỏ nói, à các anh sang đây làm gì? Nó lúc này mới lên tiếng, à bọn anh được báo là sang đây hợp tác với các em trong MV mới của bọn anh. Chan Yon, ồ bọn em thì hợp tác với TF Boy trong MV mới. Nhỏ, lúc này lấy trong người ra 12 cái vé VIP đưa cho ESO. Em đưa bọn anh cái này làm gì? Luhan nhìn tấm vé rồi hỏi nó. Đây là tấm vé sâu diễn của bọn em mời các anh đến xem, nó nói với giọng nhẹ nhàng. Kham Samita, đồng thanh tập 5, ba đứa, cười tươi rồi lại tập. Sau khi tập mọi người nói chuyện, trong nhóm các anh ai nhảy giỏi nhất vậy? Nhỏ hỏi, là Chanyeon, Chen, Kai, Lay và Luhan. Siêu Min, vợ anh Luhan thi với Thiên đi đi, trong Stager em ấy đảm nhiệm hát rap nhảy chính. Cũng coi như em út vàng nha. Cô, em giỏi thật, Chen vỗ tay, không có gì ạ, vậy Luhan, anh có thi không? Nó, chơi luôn, Luhan, hai người ra sàn và cai bật nhạc thì là bài, Mama, hai người bắt nhạc rất nhanh và nhảy. Bước nhảy của hai người hòa quyện với nhau trông rất đẹp khiến mọi người mê mẩn, kết thúc bài hai người trở lại ESO vỗ tay liên tục. Em nhảy giỏi thật, kia khen, anh quá khen, nó, em ấy còn nhận được rất nhiều giải thưởng cơ ạ cô. Mà bọn anh chưa biết tên các em thì phải. Beckwin, ồ, bọn em quên, em là Cindy, 17 tuổi, nhỏ, em là Mindy, 17 tuổi, em song sinh của Cindy, cô, em là Kindy, 16 tuổi, nó, lúc này, Oanh Tỷ đi vào, Stager, bây giờ các em phải đi chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang Beautiful. Ba đứa nó đứng dậy tạm biệt ESO rồi bước đi, đến nơi, bọn nó vào phòng thay đồ rồi trang điểm. Nó mặc một váy đen hai dây dài tới đùi rất giản dị và đeo thêm chiếc bờm tím, đi đôi cao gót đế 5 phân. Nhỏ mặc một cái phong màu trắng và một chiếc váy xòe hồng phấn, đi đôi bata trắng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh lục và quần xó óc màu xanh dương, đội mũ vành màu đen, đi giày bata đen. Trong lúc chụp ảnh, bọn nó cười tự nhiên tạo dáng trông như những nàng tiên vậy khiến ai cũng ngớ người. Chụp xong thì bọn nó lại đến chỗ quảng trường, nó lấy điện thoại gọi cho anh nó. Alo, anh nó, ngồi hàng nào vậy? Nó, hàng VIP ngay sân khấu. Anh nó, rồi chờ xem màn trình diễn của Stager đi. Nó, xong nó cúp đi vào phòng chờ, ba đứa bắt đầu thay. Đồ, nó mặc một bộ áo quần cộc. Áo cộc quần xó óc. Liền nhau màu đen, đi đôi bốt cao cổ đế 5 phân, đội mũ lưỡi chai đen, đeo khuyên tai và vòng cổ hình thập giá, tóc buộc đuôi ngựa. Nhỏ mặc một chiếc áo hai dây cúc ngực màu đen và khoác áo khoác đen, quần xó óc đen, đi đôi giày giống nó, đội bờm đen, khuyên tai và dây truyền hình vỏ sò, tóc buộc đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc quần jean dài màu đen, áo một bên vai đen nốt, đi giày giống hai người kia, khuyên tai và dây truyền hình con chim đang dang cánh, tóc buộc đuôi ngựa. Xong hết rồi thì bắt đầu trang điểm, nó chụp rồi gửi ảnh cho anh nó với dòng tin nhắn, thấy sao? Khi anh nó nhận được bức ảnh thì lưu vào máy rồi gửi lại cho nó, được đó, nó cũng gửi lại, khi lên sân khấu đừng nhận nhầm người đấy. Xong nó vứt điện thoại rồi cùng hai đứa kia ra sân khấu. Trên sân khấu, nhạc, vang lên cô xuất hiện đầu tiên rồi đến nhỏ và cuối cùng là nó. Ba đứa bắt đầu nhảy và hát hai bài, Happy, và Fai Fai Fai. Kết thúc sâu do quá đông fan bao vây nên nó đàng nhắn cho anh nó dòng tin rồi ra về. Hôm nay đông quá, hẹn Đông Sơn tái khởi. Từ Tuyết Tuyết, anh nó bật cười nhìn dòng tin nhắn của nó, gửi hồi âm rồi ra về. Cách chương.